em nhớ tháng ngày ấm êm, nghe em về bước chân khi trời mưa. Đôi khi muốn ngủ quên vì quanh ta tình trầm bao la, cây chút lá chiều mưa như buồn như không như sâu như thương. Em nhớ gì hỡi em, mọi nỗi đau như mây ngàn gió qua, mong em đêm sớm mai ha ha. Lời tình yêu sao lắng, ngày thời mưa trong nắng, ngày tình yêu sẽ không bao giờ rời xa. Ngày đẹp tươi em đến, nụ cười trong khóe mắt là bàn tay em ái vuốt ve ngày xưa. Lời tình yêu sao lắng, ngày thời mưa trong nắng, từng nụ hôn xóa đi bao ngày chờ mong, để đêm về tình thôi cô đơn, để mưa buồn ngàn năm thôi rơi, để ai về tình như sóng khơi mãi còn. Tay em.